Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 195 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lăng An đến cửa hàng của Tịch Nhan thì thấy Tịch Nhan đang chán nản mệt mỏi, liền hỏi thăm vài câu. Nhưng Tịch Nhan chỉ nói bản thân không có việc gì, còn bảo cậu ta từ sau đừng có tới nữa. Lăng An trầm mặc, sau đó tìm những người khác hỏi xem trong khoảng thời gian cậu ta không có ở đây thì đã xảy ra chuyện gì rồi. Thực ra mấy chị em nhân viên cũng không biết quá nhiều chuyện, liền kể cho Lăng An việc xảy ra gần đây nhất. Lăng An nghe xong im lặng hồi lâu. Anh Lăng An, anh thường xuyên đến cửa hàng giúp đỡ là thích Tịch Nhan của chúng tôi có đúng không? Có một cô gái lấy hết can đảm hỏi. Bị đối phương hỏi như thế, Lăng An sừng sốt, sau đó gật đầu thừa nhận, không hề mập mờ. Ôi, thật sự, tôi đã nói là anh Lăng An thích chị Tịch Nhan mà. Nhưng anh Lăng An này, tôi thấy chị Tịch Nhan giống như là... Câu kế tiếp, cô ta không dám nói, sợ làm cho đối phương mất hứng. Lăng An ảm đạm cười. Có phải cô định nói là cô ấy không thích tôi có phải không? Cô gái kia ngập ngừng gật đầu, rồi vội vàng nói tiếp. Không phải, tôi không cố ý đó. An đại ca à, cố gắng một chút là có thể theo đuổi được chị Tịch Nhan đấy thật mà. Thật không? Trong giọng nói của Lăng An nhuốm màu chua xót, tôi cũng hy vọng như vậy. Tiếc rằng thời gian của cậu ta càng lúc càng ít rồi. Không biết có thể chờ đợi được đến lúc mà chủ sinh đứa nhỏ thì Tịch Nhan có phải cũng đã định xong mọi chuyện rồi không? Buổi chiều ngày hôm ấy, Lăng An lại phải đi. Hơn nữa lần này cậu ta rời đi phải gần nửa tháng, cho nên muốn đi tìm Tịch Nhan nói lời tạm biệt. Tịch Nhan biết chuyện, liền gật đầu. Vậy chúc anh mọi chuyện thuận lợi. Phản ứng của cô ấy khiến cho Lăng An nhìn rồi lại thấy đáy lòng chua xót. Anh ta mỉm cười. Nếu tôi phải rời đi lâu như vậy, chờ lúc tôi trở về, mọi chuyện cũng đã khác rồi. Nên trước khi đi, có thể ôm cô một cái không? Ôm một cái sao? Ánh mắt của Tịch Nhan hoảng hốt nhìn người đàn ông đẹp trai ấm áp trước mặt. Mặc dù cô đã từ chối cậu ta, nhưng giữa chân mày của cậu ta vẫn lo lắng cho cô. Tới bây giờ cũng chưa từng trách cứ cô. Miệng cô khẽ mở, nhưng lời ra đến môi thì lại nuốt trở vào, đổi thành gật đầu. Cảm ơn. Lăng An thấy cô ấy gật đầu, liền bước nhanh đến, mở hai tay ôm cô ấy vào trong lòng. Thân hình của cậu ta cao lớn, ôm cô ấy trọn trong khuỷu tay. Tịch Nhan chỉ cảm thấy trước mặt mình là một lồng ngực vững chãi, ấm áp. Sau đó cô liền nghe thấy tiếng tim đập vang dội, giống như là đập vào khuôn mặt cô. Cái ôm của cậu ta rất ấm áp, hơi thở chỉ thuộc về cậu ta vây quanh cô. Nhưng Tịch Nhan biết cô ấy không nên dây dưa với Lăng An quá lâu, cho nên để cậu ta ôm một lúc liền rãy người muốn tránh ra. Không ngờ cơ thể của cô vừa rãy một chút, bàn tay to vốn chỉ ôm bả vai của cô ấy đã trực tiếp ôm xuống eo. Ôm cô ấy thật nhanh, thật chặt. Tịch Nhan thở nhẹ một tiếng, nhất thời không phản ứng kịp. Hai tay của cậu ta tựa như sắt thép, nóng bỏng đặt bên hông cô ấy. Ôm Tịch Nhan thật chặt, khiến cho Tịch Nhan cảm thấy có chút không thở nổi. Lăng An đột nhiên buông tay ra, sau đó mỉm cười nhìn cô ấy, khẽ xoa đầu cô ấy. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi không khống chế được mình. Tịch Nhan... Cậu ta chuẩn bị rời đi rồi, cô ấy còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có thể im lặng chấp nhận thôi. Bỏ đi, tôi không có so đo với anh. Anh lên đường bình an. Lăng An hé môi, muốn nói thêm hai chữ, nhưng lại không thể cất nên lời. Cuối cùng thì bất đắc dĩ nói. Được rồi, tôi đi đây. Không biết có phải là ảo giác của Tịch Nhan hay không, cô ấy cảm thấy hai chữ mà cậu ta không nói ra kìa, là muốn nói... Chờ tôi. Lăng An rời đi rất nhanh. Ngay sau khi Lăng An rời đi rồi, là Tuệ Mỹ chạy đến chỗ con gái mình và nói. Kỳ thật, mẹ cảm thấy anh chàng Lăng An này rất tốt, vừa chăm chỉ lại có năng lực, đối xử với mọi người cũng rất tốt, nhìn qua trông rất đáng tin tưởng lắm. Nghe vậy, Tịch Nhan nhàn nhạt nhìn La Tuệ Mỹ. La Tuệ Mỹ lập tức cười khan một cái. Chỉ nói thế thôi, dù sao thì người ta cũng đi rồi. Đúng vậy, Lăng An đã rời đi rồi, La Tuệ Mỹ có nói cái gì thì cậu ta cũng sẽ không nghe thấy được. Vậy thì có sao đâu, người lớn luôn luôn là như thế. Cứ để cho bà ấy nói đi, cũng không có mất đi miếng thịt nào của mình. Qua vài ngày liền, Tịch Nhan đều không khơi dậy nổi tinh thần. Mãi đến khi đầu nhỏ đến cửa hàng, khuôn mặt của Tịch Nhan mới miễn cưỡng tươi cười, cùng với đầu nhỏ trò chuyện một lúc. Nhưng rất nhanh, Tịch Nhan lại bắt đầu chán nản. Dì Tịch Nhan, hôm nay trong cửa hàng không bận rộn, dì dẫn đầu nhỏ ra ngoài chơi có được không? Đầu nhỏ làm nũng kéo tay của Tịch Nhan, ánh mắt chớp chớp. Tịch Nhan nhìn đầu nhỏ, cháu muốn đi đâu chơi nào? Đi khu vui chơi. Khu vui chơi sao? Trước đây đầu nhỏ chưa bao giờ đến khu vui chơi. Những thứ mà trẻ con thích, cậu cũng không hề thích. Chỉ có hồi ở nước ngoài, Tịch Nhan hay dẫn đầu nhỏ cùng đi. Nhất là lúc chơi tàu lượn siêu tốc và thuyền hải tặc. Lần nào chơi cũng rất hứng thú. Có khi đầu nhỏ còn nhìn cô ấy khinh thường nói. Dì Tịch Nhan à, dì đã là người lớn thế này rồi. Không cần mỗi lần đều trẻ con như vậy đâu. Sao cứ thích chơi trò chơi của trẻ con chứ? Khi ấy, Tịch Nhan sẽ nhéo lỗ tai của cậu nói. Sao dám bảo dì thích chơi trò chơi của trẻ con hả? Đây là thú vui giải trí, dùng để thư giãn rất tốt có đúng không? Cháu không thấy có rất nhiều người lớn đến đây sao? Đầu nhỏ bị cô ấy nhéo lỗ tai, đau đớn, liền giữ cánh tay của cô ấy lại nói. Dì Tịch Nhan thật là xấu, bọn họ đều là hồi trẻ nhỏ còn chơi chứ. Thì dì cũng như thế mà. Nhưng cháu không muốn tới nữa. Dì Tịch Nhan nhéo lỗ tai của cháu đau quá. Lần sau dì Tịch Nhan tự đi một mình đi. Nghe vậy, Tịch Nhan mới buông tay ra, sau đó thay đổi sắc mặt, thay đầu nhỏ xoa xoa lỗ tai. Ôi, thật là xin lỗi đầu nhỏ, là dì Tịch Nhan làm cháu bị đau rồi sao? Để dì Tịch Nhan thổi một cái, lần sau cháu lại đến với dì Tịch Nhan nhé. Phải thổi hai cái cơ. Những ký ức như chỉ vừa mới hôm qua, khi Tịch Nhan hồi lại tinh thần, thì đầu nhỏ kéo ống tay áo của cô ấy. Dì Tịch Nhan, dì có đi hay không đây? Đi chứ. Tịch Nhan gật đầu. Khó có được khi nào đầu nhỏ có tinh thần như vậy. Nhất định là vì thấy cô ấy không vui, cho nên mới muốn dẫn cô ấy đi đến khu vui chơi, thả lỏng một chút, để cô ấy vui vẻ hơn. Tịch Nhan nói một tiếng với La Tuệ Mỹ, sau đó liền dẫn đầu nhỏ ra ngoài. Đi tới khu vui chơi gần đó, hai người chơi xà láng đến tận tối mới trở về. Vừa về đến nhà, Tịch Nhan mệt đến mức ngồi phịch xuống ghế sofa, nhắm mắt ngủ thiếp đi. Đầu nhỏ đến phòng tắm pha một chậu nước ấm để Tịch Nhan rửa mặt. Rửa được một nửa thì La Tuệ Mỹ đi ra, thấy động tác của đầu nhỏ liền chạy nhanh tới. Ôi, đầu nhỏ, để đấy bà làm cho. Đầu nhỏ ngoan ngoãn lau mặt cho Tịch Nhan, rồi được La Tuệ Mỹ đưa vào trong phòng ngủ. Lúc quay lại, La Tuệ Mỹ thấy Tịch Nhan đã chờ mình, cả người dựa trên ghế sofa, trông như sắp té xuống. La Tuệ Mỹ biến sắc, nghĩ muốn nhanh tiến lên giúp đỡ. Nhưng Tịch Nhan, người đang ngủ yên ấy, đã xoay người, rồi bùm một tiếng ngã trên sàn nhà lạnh lẽo. Âm thanh chói tai vang lên, chỉ nghe thôi đã cảm thấy vô cùng đau đớn. Tịch Nhan vì cú ngã này mà đau tỉnh, xoa xoa chỗ ngã bị đau mà ngồi dậy với vẻ mặt thất thần. Tỉnh rồi sao? Vừa lúc con cũng vào phòng ngủ đi. Nếu con thực sự ngủ ở đây, mẹ còn không biết cách làm thế nào để đưa con vào trong phòng nữa. Hiện giờ con đã không thể so với ngày xưa, giờ đã là cô gái lớn rồi, mẹ ôm không nổi. Tịch Nhan nhìn La Tuệ Mỹ chớp chớp mắt, nhớ tới chuyện xảy ra ban ngày, liền trầm mặc gật đầu, đứng dậy trở về phòng, ngoan ngoãn đến kỳ lạ. Bộ dạng này của cô ấy càng khiến cho La Tuệ Mỹ lo lắng, bởi vì La Tuệ Mỹ đã nhìn thấy Tịch Nhan thương tâm khổ sở vào buổi tối hôm đó. Mấy ngày gần đây, cô ấy đều tỏ ra ngoan ngoãn, tuy rằng không có tinh thần, nhưng không khóc, không nháo, giống như đem tất cả mọi chuyện giấu kín ở trong đáy lòng. Cứ giữ kín một mình như thế, không biết cuối cùng nó có sinh ra bệnh gì hay không. Hôm sau là chủ nhật nên công việc kinh doanh trong cửa hàng rất tốt. Dù không có tinh thần đến mấy thì Tịch Nhan vẫn phải làm việc. Khi cô ấy xong việc ở trong phòng bếp, chuẩn bị đi ra ngoài, vừa lúc nghe thấy La Tuệ Mỹ cùng với dì Trương ở nhà bếp nói chuyện. Dì Trương sao? Sao bà lại đến đây? Trong lúc Tịch Nhan còn đang nghi hoặc, dì Trương đã nhìn thấy cô ấy, liền chạy nhanh tới trước mặt cô ấy. La Tuệ Mỹ muốn ngăn cản mà không thể ngăn được, vẻ mặt có chút ảo não, đành phải nhanh chân bước về đây. Là Nhan Nhan sao? Nhan Nhan quả nhiên rất giỏi nha. Tuổi như vậy đã có thể tự mình mở một quán mì sợi. Dì nhìn qua thấy buôn bán cửa hàng rất tốt đấy. Tục ngữ nói không sai, không thể đánh người đang cười được. Huống hồ cô ấy còn đang ở trong cửa hàng, cho nên Tịch Nhan mím môi, mỉm cười với đối phương. Dì Trương, dì quá khen rồi. Sao hôm nay dì có thời gian rảnh rỗi đến đây vậy? Không thì cháu mời dì một bát mì sợi nhé. Dì Trương ngượng ngùng xoa xoa tay. Vậy thì cảm ơn cháu, dì không khách sáo với cháu đâu. Dì ngồi đó trước đi, cháu mang cho dì ngay đây. Được, được. Tịch Nhan vừa đi vào phòng bếp không bao lâu, La Tuệ Mỹ liền vào theo. Sao còn để cho bà ta ở lại đây? Con có biết hôm nay bà ta tới đây để làm gì không? Để làm gì ạ? Tịch Nhan lờ đãng hỏi. Không phải là do bà ta quá buồn chán sao? mỗi ngày đều đi lang thang khắp nơi buôn chuyện. Thấy cô ấy có vẻ không để ý lắm, La Tuệ Mỹ liền hiểu cô ấy không biết tình hình thực sự, liền nói thẳng, bà ta tới là muốn cùng con nói chuyện kết thân. Tịch Nhan ngừng động tác trên tay. Kết thân sao? Còn không phải sao? Nhà mình cách cửa hàng một quãng đường dài, bà ta không có việc gì, chẳng lẽ lại chạy đến đây chỉ để ăn một chén mì sao? Chẳng lẽ mì của con là mì thần tiên ư? Vốn chính là mì thần tiên đấy, không phải là mẹ không biết đâu. La Tuệ Mỹ bị con gái làm cho nghẹn lời, nhất thời không biết nói gì, huống chi tay nghề của con gái quả thật là rất tốt, lại giỏi nêm nếm gia vị. Cùng một loại gia vị, cô ấy có thể làm ra hương vị không giống người khác làm. Nên so với các cửa hàng khác thì làm ăn tốt hơn nhiều. Đúng vậy, nếu bà ta ăn đồ ngon, về sau mỗi ngày đều đến xin ăn thì phải làm sao bây giờ? Nghe vậy, Tịch Nhan kỳ quái nhìn La Tuệ Mỹ. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy chứ? Ngày nào bà ta cũng đến ăn không phải là càng tốt sao? Còn đùa hay thật vậy? Làm sao lại tốt chứ? Sao lại không tốt? Bà ta không trả tiền thì phải làm sao đây? Nơi này con không để ai ăn quỵt đâu. Không trả tiền thì đừng hòng tới đây ăn trực. Nói rồi Tịch Nhan bưng một bát mì sợi đi ra ngoài. La Tuệ Mỹ đi theo sau con gái. Dì Trương đang ngồi trên bàn, tay chân luống cuống. Tịch Nhan đem tô mì đặt trước mặt của bà ta. Mắt bà ta sáng rực lên khi ngửi thấy mùi thơm, liền nhấp một ngụm nước súp. Tay nghề của Nhan Nhan quả thực là không tồi. Vừa biết kiếm tiền, vừa biết nấu ăn. Thật là một người vợ tốt. Người đàn ông nào mà lấy được con thì đúng là có phúc lớn đấy. Nghe thấy vậy, khóe môi của Chu Tịch Nhan giật giật. Thật sao ạ? Mới uống được một ngụm súp, đã háo hức muốn giới thiệu ai đó cho cô rồi sao? Tốt xấu gì thì cũng phải để cô ăn xong hãng nói chứ. Dù sao thì món mì cô ấy nấu rất ngon, nên bà ấy mới như vậy. Nhưng ngay sau đó, dì Trương nhận ra mì ăn rất tuyệt, nên bà không còn tâm trạng để nói chuyện với Tịch Nhan nữa. Bà cúi đầu ăn lấy ăn để, còn húp cả nước súp. Dì Trương, dì ăn từ từ thôi, không cần phải vội đâu. Nhan Nhan à, cháu đừng vội. Dì Trương hôm nay đến là vì có chuyện muốn nói với cháu. Vẻ mặt của La Tuệ Mỹ bên này. Nhìn xem, tôi biết ngay sẽ như thế mà. Dì Trương, có chuyện gì thì hôm khác nói sau. Hôm nay cửa hàng rất bận. Không không không, bây giờ dì nói cho cháu nghe. Rất nhanh thôi, 5 phút là được rồi. Họ hàng xa của chúng ta không phải là có một đứa cháu trai sao? Lần trước anh ta đến tìm dì, tận mắt thấy thanh niên đó cao ráo đẹp trai. Nghe nói cậu ta đã mua nhà, chỉ là vẫn chưa có bạn gái. Tôi nghĩ Nhan Nhan trở về lâu như vậy, bên cạnh cũng nên có đàn ông chăm lo. Cho nên tôi đã nghĩ đến việc ghép họ thành một đôi. Nếu không thì hai người cứ đi thăm dò trước đi. Nếu là trước đây, có người làm mối cho Tịch Nhan thì La Tuệ Mỹ sẽ tán thành cả hai tay. Nhưng chính bà tận mắt nhìn thấy bộ dạng con gái hôm trước vừa thất tình, bây giờ lại làm mối cho cô, thì thấy không những không thành còn khiến cô thấy phản cảm. Cho nên lúc nãy, trước khi Tịch Nhan xuất hiện, La Tuệ Mỹ cũng đã từ chối dì Trương một lần rồi. Ai mà biết, dì Trương chưa từ bỏ ý định, đem đối phương khoe khoang, bà hoa trích trẻ, nhất quyết phải làm cho hai người gặp mặt nhau thử. Cái này... Dì Trương ạ, con gái tôi đâu rồi chứ? Bây giờ mở cửa hàng rất là bận. Dì đến thì cũng thấy đấy, con gái tôi lại chạy đi đâu mất rồi. La Tuệ Mỹ chen vào nói, khéo léo từ chối. Dì Trương xua xua tay nói, không sao không sao, lúc đấy tôi gọi cậu ta đến đây là được rồi. La Tuệ Mỹ và Chu Tịch Nhan, hai người nhìn nhau, đến cửa hàng của cô để hẹn hò sao? Dì Trương, như thế thì bất tiện quá. La Tuệ Mỹ hỏi một cách không chắc. Cửa hàng cũng rất bận, nếu cậu ấy đến, nhỡ lại tiếp đãi không chu đáo thì phải làm sao bây giờ? Không thành vấn đề, cậu ấy rất chăm chỉ, đến lúc đó có thể giúp mọi người. Nhan Nhan, thật lòng mà nói, cháu là một cô gái tốt, để một người mở cửa tiệm thì rất vất vả. Bà mẹ cháu đều đã lớn tuổi rồi, cũng không giúp được cháu mãi. Không bằng tìm một người đàn ông có nhà cửa, cùng nhau chung sống, kết hôn xong, liền sinh mấy đứa trẻ mập mạp, đến lúc đó con đàn cháu đống, một nhà tốt biết mấy. Dì Trương thực sự có thể cả ngày ba hoa trích trẻ, đáng tiếc trong lòng của Tịch Nhan không cảm thấy có chút dao động nào cả. Dì Trương nói một hồi thực ra đều là những điều trong lòng của La Tuệ Mỹ. Ngày đó nhìn thấy bộ dạng đẹp trai phi phàm của người đàn ông kia, còn con gái mình thì lại bình thường như vậy, cho dù ở cùng nhau thì cũng không thể sống nổi. Chỉ bằng nghe theo lời của dì Trương, tìm một người có thể cùng nhau bình thường, sống qua ngày thì thật tốt, nhưng cô lại không dám đồng ý. Nhan Nhan, người kia thực sự rất được, bây giờ dì liền gọi cậu ta qua đây. Nói xong, dì Trương rút điện thoại di động ra bắt đầu gọi điện. Tốc độ rất nhanh khiến cho người ta không kịp phản ứng. Dì Trương, dì như thế này cũng tùy tiện quá rồi. Đây... Mẹ, thôi bỏ đi. Tịch Nhàn đột nhiên ngăn mẹ. Mẹ muốn con hẹn hò có đúng không? Vậy thì con sẽ hẹn hò. La Tuệ Mỹ biến sắc. Nhàn Nhàn, con ngàn lần đừng có nghĩ như vậy. Mẹ hy vọng con hẹn hò là để thấy vẻ mặt của con tốt lên. Con phải hiểu, mẹ cũng muốn con được vui vẻ. Nếu con hẹn hò mà không vui thì vẫn nên... Không đâu. Tịch Nhan ngắt lời của bà và mỉm cười. Con thấy hẹn hò cũng rất tốt. Dì Trương nói rất đúng, con nên xác định một người bình thường, sống bình lặng qua ngày. La Tuệ Mỹ... Đây là lời nói của một người thất tình sao? La Tuệ Mỹ còn muốn nói gì đó nhưng lại bị dì Trương ngắt lời. Con gái bà đã đồng ý rồi, bà còn đắn đo cái gì nữa chứ? Nó tình nguyện hẹn hò, cũng chỉ là xem mắt thôi, cũng không phải là tiếp xúc thân mật, lần sau lại còn gặp nữa. Đây cũng không phải là trao đổi mua bán. Đúng đấy mẹ à, nếu con nói không thích thì lúc ấy sẽ bảo anh ta đi đi. Nghe đến đây, La Tuệ Mỹ cuối cùng cũng yên tâm. Được rồi, con nghĩ vậy thì mẹ cũng không cản nữa. Dù sao thì cũng chỉ là gặp mặt, cũng không có tiếp xúc thân mật quá. Chỉ xem con gái có vừa ý hay không thôi. Đến lúc đấy thì có thể thoát khỏi cảm giác thất tình. Như vậy còn không tốt sao? Nghĩ vậy, La Tuệ Mỹ trong lòng cũng thoải mái hơn. Dì Trương sau khi gọi điện thoại thì người cũng đến rất nhanh. La Tuệ Mỹ từ xa nhìn người đang nói chuyện với dì Trương đánh giá. Đối phương mặc áo sơ mi trắng, sạch sẽ, không vết bẩn, cử chỉ chính trực. Tuy rằng không có gì nổi bật nhưng có vẻ khá tươm tất. Trên mắt còn đeo kính, trông khá nhã nhặn. Ấn tượng đầu tiên, La Tuệ Mỹ gật gật đầu. Nhìn qua có vẻ ổn. Nhan Nhan, con thấy thế nào? Không ai lên tiếng trả lời. La Tuệ Mỹ quay đầu lại thấy Tịch Nhan đang dán mắt vào điện thoại. Sao vậy con? Chủ tịch Nhan thấy vậy thì liền phục hồi lại tinh thần, khóa màn hình di động, rồi đút tay vào túi. Không có gì ạ. Vừa rồi cô ấy phát hiện, đầu nhỏ gửi cho cô một cái ảnh chụp màn hình. Đó là tin nhắn Hàn Thanh yêu cầu cô trả tiền. Đầu nhỏ hỏi cô bây giờ làm thế nào. Cô đọc được tin này, tâm tình có chút phức tạp. Không ngờ La Tuệ Mỹ lại đi tới. Không có gì, sao con lại không cho mẹ xem điện thoại chứ? Con lại suy nghĩ lung tung có phải không? Nếu không thì tốt nhất đừng có xem mắt nữa. Tịch Nhan cười cười. Mẹ, con không sao. Chúng ta cùng đi thôi. Dù sao thì đi xem mắt cũng không dành tình cảm cho đối phương. Có thể hòa hợp nhau hay không thì cũng tùy vào duyên phận. Nói không chừng, cô với Tô Cửu lại giống nhau. Có thể tìm được một người chồng rất mực yêu thương. Đến lúc đấy, hôn nhân viên mãn, con cái trọn vẹn. Ai còn quan tâm đến người đàn ông lạnh lùng kia nữa chứ? Nghĩ vậy, Tịch Nhan hít sâu một hơi. Người đến chưa? Chúng ta đi xuống đi. Đang ở bên ngoài nói chuyện với dì Trương. Đang nói chuyện thì dì Trương bên ngoài đã đưa người vào, trực tiếp đưa đến trước mặt giới thiệu với bọn họ. Nhan Nhan à, đây là Tiểu Lý. Tiểu Lý, đây là Nhan Nhan. Hai đứa làm quen với nhau đi. Nhìn thấy Chu Tịch Nhan, ánh mắt của người đàn ông khẽ động, sau đó chủ động đưa tay về phía cô. Xin chào, tôi là Lý Tư Hàn. Chu Tịch Nhan. Hai người chào hỏi nhau rồi sau đó bắt tay. Lúc Tịch Nhan đưa tay về, đối phương cũng vừa từ từ đưa tay về, khá lễ độ. Nhan Nhan, nếu cháu có gì cần giúp đỡ, cháu có thể để Tiểu Lý giúp. Dù sao thì hôm nay cũng là chủ nhật, cậu ấy cũng không phải đi làm. Nói xong, dì Trương nhìn La Tuệ Mỹ nháy mắt nói. Tuệ Mỹ à, tôi với cô ra phố mua sắm đi. La Tuệ Mỹ đương nhiên là biết, đây là có ý gì, đi mua sắm là giả thôi. Thật ra là kiếm cớ để cho hai đứa trẻ tìm hiểu. Bà lo lắng nhìn con gái. Tịch Nhàn gật đầu với bà ta. Lúc này bà mới yên tâm rời đi. Sau khi mọi người rời đi, Tịch Nhàn chủ động nói. Trong cửa hàng không có phiền anh giúp gì đâu. Anh cứ ngồi đi, để tôi mời anh ăn gì nhé. Lý Tư Hàn mỉm cười. Không sao, dì Trương đã nói với tôi rồi. Công việc kinh doanh ở cửa hàng của cô cũng tốt. Chỉ cần muốn tôi giúp gì thì cô cứ nói cho tôi biết. Dù tôi không có biết nhiều về việc này lắm, nhưng tôi có thể học hỏi chút ít. Thái độ nói chuyện khiêm tốn cũng không kiêu ngạo. Đối phương mang lại cho Tịch Nhan cảm giác dù không chán ghét nhưng cũng không khiến cho cô cảm tình. Có cảm tình là không thể vì trong lòng cô đã có người khác. Là ngàn đối tốt với cô như vậy, cô cũng rất khó đối với anh ta phát sinh tình cảm. Chỉ là một buổi xem mắt thì có thể sẽ đi đến đâu chứ? Tịch Nhan cảm thấy mình có chút tức giận trong ngày xem mắt. Chẳng qua cô cảm thấy bản thân chưa quên được Hàn Thanh. Cô muốn chứng minh mình với Hàn Thanh là không thể. Ở bên cạnh người khác, cô cũng có thể hạnh phúc. Trong tiệm bỗng dưng có một người đàn ông xa lạ xuất hiện. Mấy nhân viên liếc nhau, nhìn không được mà không khỏi xì xào. Lý Tư Hàn nói chuyện với Tịch Nhan rất khéo léo, biết tiến biết lùi, nói chuyện cũng biết điểm dừng, sẽ không hỏi những câu làm cho người ta không thoải mái. Hơn nữa, tốc độ học hỏi cũng rất nhanh, anh ta giúp Tịch Nhan rất nhiều. Đợi đến lúc ăn cơm, Lý Tư Hàn khẽ cười nói, hôm nay học được rất nhiều, coi như được mở mang tầm mắt, ngày mai tôi lại đến giúp cô, ngày kia tôi mới đi làm, ở nhà cũng không có việc gì cả. Tịch Nhan nghĩ ngợi, cuối cùng thì cũng gật đầu, được, rất mong ngày mai lại gặp lại. Cô Chu, tôi đi trước đây. Vâng, chào anh. Sau khi mọi người ra về, La Tuệ Mỹ lặng lẽ đứng dậy, ôm cổ con gái mình. Thế nào, có chỗ nào không khỏe không? Nếu con không thích, thì mẹ từ chối thay con, không có vấn đề gì cả. Con đã đồng ý với anh ta là ngày mai cho anh ta qua đây giúp rồi. Nghe vậy, La Tuệ Mỹ sừng sốt một chút. Con vừa ý sao? Không có. Vậy thì tại sao chứ? Tính cách của anh ta rất tốt, con lại đang độc thân, nên đi đâu cũng muốn xem mắt, dù sao thì cũng không ai muốn. La Tuệ Mỹ... Nói luyền thuyền cái gì vậy? Tại sao có thể không ai muốn con chứ? Nhàn nhàn, con nói thật cho mẹ biết, con dỗi buổi xem mắt hôm nay sao? Là cố ý sao? Dỗi là thật, nhưng Tịch Nhan không muốn thừa nhận, cắn chặt răng. Không đâu, con chính là nghe dì Trương nói thì cảm thấy bà ấy nói có lý. Còn người ta trên đời cưỡng cầu như vậy để làm gì? Làm bản thân mỗi ngày hạnh phúc, còn không bằng sống bình an và vui vẻ. Con nghĩ như vậy thì tốt. Ngày hôm sau, Lý Tư Hàn lại tới, còn giúp Tịch Nhan rất nhiều việc. Trước khi đi, anh ta còn xin Zalo của Tịch Nhan. Anh ta rất thông minh, hai ngày nay không đề cập tới chuyện tình cảm với Tịch Nhan, cũng không tò mò hỏi chuyện. Nếu ở cạnh, cũng không khiến cho người ta thấy xấu hổ. Tuy rằng không thể nói đến mức độ hòa hợp của hai người, nhưng mỗi lời nói, cử chỉ của anh ta đều đúng mực. Tịch Nhan nhất thời thấy hơi kỳ lạ. Đàn ông như vậy, tại sao lại độc thân chứ? Không nói đến việc anh ta có nhà và công việc ổn định, chỉ dựa vào việc anh ta có tính cách biết trước biết sau, hẳn phải có nhiều cô gái yêu mến. Nhưng cô hiện tại cũng không quen, hơn nữa cô cũng không xác định cùng đối phương tiếp tục, cho nên tự nhiên sẽ không hỏi đối phương những câu riêng tư này. Ngày thứ ba, Lý Tư Hàn sau khi tan làm lại tới nữa. Anh đối xử với ba mẹ của Tịch Nhan cũng rất tốt, còn thay ba Chu bán vài thứ bên ngoài. Cho nên, ba Chu rất vừa ý với anh ta. Ngay cả La Tuệ Mỹ cũng cảm thấy Lý Tư Hàn không tồi. Thật sự là không có gì khiến cho người ta bắt bẻ. Dì Trương chờ cả nhà Tịch Nhan về rồi nói thẳng. Nhan Nhan, dì nghe nói gần đây cháu và Tiểu Lý ở cùng nhau rất tốt, có phải không? Tịch Nhan không biết trả lời như thế nào, có chút khó xử. Nghe thấy La Tuệ Mỹ ngồi bên cạnh nói. Mới quen nhau có vài ngày, hợp hay không thì về sau mới biết được. Hàm ý muốn hỏi tại sao cô lại vội vàng như vậy. Da mặt của dì Trương rất dày, cười tùm tìm nói. Nói như vậy thì ngay từ đầu cũng không tồi có đúng không? Chỉ cần có thể xử lý được, về sau cũng không có gì to tát. Hay, ai biết được, việc sau này ai có thể nói chính xác chứ? Dì Trương đừng trách tôi nói tục. Rất nhiều thanh niên ở thành phố che giấu tính cách, cuối cùng mới biết đối phương là người như thế nào, là bậc cha mẹ, chúng ta vẫn nên cẩn thận. Nên thế, nhưng anh chị yên tâm, nếu Tiểu Lý không đáng tin, thì sao tôi lại giới thiệu chứ? Dù sao thì Nhan Nhan cũng xinh đẹp như vậy, lại có năng lực, nếu tôi làm mai bình thường, đều chọn những thanh niên ưu tú. Thật không vậy? Là Tuệ Mỹ cười cười. Nhưng tôi nghe nói, dì trước đấy có giúp một cô gái hàng xóm nào đó kết hôn với một anh chàng, về sau cô ấy phải chịu bạo lực gia đình đó. Nghe vậy, vẻ mặt của dì Trương thay đổi, bà giải thích. Tại sao lại đổ việc này cho tôi chứ? Bạo lực gia đình là vấn đề của hai người họ. Chắc chắn là người vợ không nghe lời hoặc làm chuyện gì quá đáng. Là Tuệ Mỹ trừng mắt. Thấy quá đáng quá thì liền ly hôn sao? Đánh người thì tính là sao đây? Dì Trương, dì thấy đánh người là đúng sao? Dì Trương sợ lộn xộn nên vội vàng kết thúc câu chuyện. Nào có, cô Tuệ Mỹ đừng kích động. Dì Trương thấy chuyện này không thể một sớm một chiều. Khẳng định bạo lực gia đình là có nguyên nhân. Đánh người đương nhiên là không đúng. Hơn nữa lại là hàng xóm. Tôi nhìn Nhan Nhan lớn lên như con gái ruột vậy. Sao tôi có thể hại nó chứ? Tịch Nhan ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện. Quả thực chịu đù rồi. Dì Trương này có thể tin được không? Nhìn qua thì không có gì đáng tin. Nhưng trong hai ngày qua, cô và Lý Tư Hàn không xảy ra chuyện gì xấu. Sau khi mọi người ra về, La Tuệ Mỹ gọi Tịch Nhan vào trong phòng. Còn nghĩ sao về Lý Tư Hàn? Tịch Nhan... Không sao chứ. Còn thích sao? La Tuệ Mỹ... ngạc nhiên hỏi một câu. Vẻ mặt của Tịch Nhan có vẻ quái lạ, lắc đầu giải thích. Chúng còn mới quen biết thôi mà, bây giờ đã làm sao thích được à? Nói cũng phải, còn cứ tạm thời quan sát thêm đã. Mẹ thấy thằng nhóc này hình như là có vấn đề đó. Dạ. Tịch Nhan hơi kinh hãi, không ngờ rằng suy nghĩ của La Tuệ Mỹ lại giống với của cô. Cô cũng cảm thấy Lý Tư Hàn này có vấn đề, nhưng vấn đề cụ thể ở chỗ nào thì lại không thể chỉ ra. Nghĩ đi nghĩ lại, người ta tốt như vậy, sao có thể có vấn đề chứ? Nhất định là cô lấy dạ tiểu nhân để đo lòng quân tử. Nhưng hiện tại, nghe La Tuệ Mỹ nói vậy, Tịch Nhan liền trở nên tò mò. Tại sao họ lại có chung suy nghĩ chứ? Chẳng lẽ là bởi vì là mẹ con nên giống nhau sao? Mẹ, sao mẹ lại thấy anh ta có vấn đề chứ? Nghe vậy, La Tuệ Mỹ thở dài nặng nề trước mặt cô. Con không nên nghĩ mẹ bụng dạ tiểu nhân. Con là con gái mẹ, đương nhiên mẹ mong muốn điều tốt đẹp cho con. Thằng nhóc Tư Hàn kia không tồi, nhìn qua không có tật xấu gì cả, hết sức hoàn mỹ. Nhưng con nghĩ xem, người hoàn mỹ như vậy, tại sao lại không có bạn gái chứ? Chẳng lẽ không đứa nào thích nó sao? Chẳng lẽ nó phải chờ người ta giới thiệu đối tượng cho thì mới đi gặp sao? Sau đó hẹn hò kết hôn sao? Thời đại nào rồi, loại chuyện này rất hiếm xảy ra, cho nên mẹ mới đoán hẳn là nó có vấn đề. Nhưng vấn đề ở chỗ nào thì phải đợi nó nói mình mới biết được chứ. La Tuệ Mỹ dứt lời, Tịch Nhàn cảm thấy bà nói khá đúng, khớp với suy đoán của cô. Con cũng nghĩ như mẹ vậy, nhưng mà con xem anh ta đâu có giống như có vấn đề đâu, chắc là công việc bận rộn quá thôi. Nói xấu sau lưng người khác là không tốt. La Tuệ Mỹ nghe con gái nói vậy thì bèn gật đầu. Cũng có thể là do công việc bận rộn nên chưa muốn hẹn hò, hoặc là không quen biết nhiều phụ nữ, hoặc là phụ nữ xung quanh đều kết hôn cả rồi, cho nên chỉ có thể đi xem mắt. Hai người nói xong đều hiểu ý mà gác câu chuyện này lại. La Tuệ Mỹ bảo Tịch Nhan cứ tiếp tục xem sao, không hợp thì thôi. Thời điểm Đậu Nhỏ đến tiệm mì thì phát hiện trong tiệm có người lạ. Đó là một người đàn ông trưởng thành đang ngồi cạnh Tịch Nhan nói chuyện bằng vẻ mặt dịu dàng. Đậu Nhỏ liếc mắt một cái là lộ ra vẻ nguy hiểm. Cậu còn nhỏ nhưng chắc chắn vì thừa hưởng tính cách của Dạ Âu Thần nên dù còn ít tuổi cơ mà khí thế trên người thì không yếu ớt chút nào cả. Lý Tư Hàn nhìn thấy một thằng bé đẹp đẽ xuất hiện trong tiệm thì có hơi ngạc nhiên. Anh ta tưởng là con của khách nên tiến tới hỏi nó. Chào bạn nhỏ, tới đây ăn mì sao? Anh ta mỉm cười dịu dàng, bộ dạng rất thân thiện. Nhưng Đậu Nhỏ không thích bộ dạng này của anh ta, đặc biệt là xưng hô bạn nhỏ kia. Tuy nhiên, Đậu Nhỏ vốn là đứa bé lễ phép, cậu sẽ không để cho người khác biết cậu ghét họ. Đối phương nở nụ cười thì cậu cũng đáp lại bằng vẻ tươi cười của trẻ con. Cháu chào chú ạ. Lý Tư Hàn vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi nghe được âm thanh êm tai của thằng nhỏ. Cậu bé này trông rất xinh trai, từ đó có thể đoán được ba mẹ của nó cũng phải đẹp cỡ nào. Lý Tư Hàn hứng thú mà đưa mắt tìm kiếm trong tiệm. Đầu nhỏ thấy được bèn dùng giọng ngây ngô dò hỏi, chú tìm gì thế ạ? Nghe vậy, Lý Tư Hàn hơi mỉm cười trả lời, tìm ba mẹ của cháu. Cháu đi với ba hay là đi với mẹ vậy? Đầu nhỏ chớp chớp mắt, cặp mắt đen láy tựa như hồ nước sâu. Đi với mẹ. Bạn nhỏ, mẹ của cháu đâu? Chú tìm mẹ cháu làm gì ạ? Câu hỏi này khiến cho Lý Tư Hàn sừng sốt. Anh ta tưởng rằng bạn nhỏ trước mặt sẽ chỉ cho anh ta phương hướng, sau đó anh ta liền mang nó đi. Không ngờ rằng cậu bé lại hỏi anh ta muốn tìm mẹ nó làm gì. Anh ta chỉ có thể nhẹ giọng giải thích, chú mang cháu ra chỗ của mẹ cháu. Sao phải ra chỗ của mẹ à? Cháu ngồi đây không được sao? Lý Tư Hàn thấy thằng bé này hơi cố chấp, cuối cùng thì đành gật đầu. Được chứ, tất nhiên là được rồi. Cháu ăn mì không? Chú mời cháu. Được ạ. Đầu nhỏ nghiêng đầu, vẻ mặt vô tội. Chú nói muốn mời cháu ăn mì. Chú là chủ của cửa hàng sao? Ừ. Lý Tư Hàn thấy thằng bé đáng yêu, gật đầu một cái, liền duỗi tay xoa xoa đầu của đầu nhỏ. Nhưng chưa kịp đụng vào thì đã bị cậu bé lùi về sau né tránh. Đầu nhỏ mắng thầm trong bụng. Còn chưa xác định quan hệ với dì Tịch Nhan, đã nhận mình là chủ quán. Chắc chắn đây là người xấu, không có ý tốt. Lý Tư Hàn đâu biết đầu nhỏ đang mắng mình, còn nói, thế nào, chú mời cháu ăn mì được không? Bế cháu lên tầng 2 nhé. Đầu nhỏ đang muốn trả lời thì nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, lập tức nói với Lý Tư Hàn bằng giọng ngọt ngào, mami của cháu đến rồi. Hả, mẹ của cháu đến rồi sao? Ở đâu vậy? Đầu nhỏ duỗi một ngón tay, Lý Tư Hàn theo đó mà quay đầu lại, vừa lúc thấy Tịch Nhan đang đi về hướng này. Ban đầu Lý Tư Hàn không hiểu, xoay người lại hỏi, mẹ cháu đâu? Chú không có thấy. Ở chỗ kia kìa, mặc áo hốt đai vàng đó. Giây đầu tiên Lý Tư Hàn chưa kịp phản ứng, giây tiếp theo nghe vậy thì liền biến sắc, đôi môi không kiềm chế được mà run lên. Cháu vừa nói cái gì? Mẹ cháu mặc áo húc đai vàng sao? Bạn nhỏ, cháu nói thật không vậy? Thật mà. Đầu nhỏ nghiêng đầu cười nói. Lý Tư Hàn... Đầu nhỏ thấy người đàn ông mặt cắt không còn một hột máu, sau đó biến thành vừa xanh vừa trắng, giống như đang chịu đựng điều gì kinh khủng lắm vậy. Môi cũng run rẩy không ngừng. Chú ơi, chú làm sao vậy ạ? Đầu nhỏ tò mò hỏi. Lý Tư Hàn giận cực kỳ, gương mặt dễ thương của đầu nhỏ xám lại gần, nhắc nhở anh ta một điều rằng thằng bé này đẹp như vậy, tất nhiên ba mẹ của nó cũng thuộc dạng bề ngoài xuất chúng. Nó có thể là con của Tịch Nhan lắm chứ? Huống hồ, trước khi xem mắt, người ta đâu có nói rằng cô không có con. Nghĩ đến đây, Lý Tư Hàn từ từ bình tĩnh lại. Bạn nhỏ, cháu bảo đó là mẹ của cháu, hay là chúng ta hỏi cô ấy vài câu nhé? Đầu nhỏ... Không ngờ anh ta có thể nhìn thấy chiêu trò này nhanh đến vậy. Đầu nhỏ còn tưởng rằng có thể đuổi người này đi mà không cần tốn nhiều công sức. Dám cướp gì Tịch Nhan của cậu sao? Nằm mơ đi, trừ bác và chú Lăng An ra. Đầu nhỏ cảm thấy không có người đàn ông nào xứng với dì Tịch Nhan tốt bụng. Tuy nhiên, người bác kia là kẻ xấu, không hiểu phong tình. Không những thế, còn làm cho dì Tịch Nhan buồn nữa. Chú Lăng An thì lại đang phải giúp ba giải quyết sự việc ở công ty, sau đó còn phải đi ra nước ngoài nữa. Vì vậy, trong thời gian này, dì Tịch Nhan chỉ có một mình, rất dễ bị người khác lợi dụng. Còn về Hàn Diệc Thù cậu đây, trong khoảng thời gian này thì phải đứng ra gánh vác trách nhiệm này. Và đương nhiên cũng không được để cho dì Tịch Nhan bị kẻ xấu lợi dụng lỗ hổng này để chui vào. Trước khi Hàn Diệc Thù nói gì, Tịch Nhan đã nhìn thấy anh ta và bước tới. Ngay từ đầu cô đã nhìn thấy Lý Tư Hàn ở đây, cũng không muốn nghĩ tới. Mặc dù cô và anh ta ở cùng với nhau hai ngày nay, nhưng cô thậm chí còn không hề động lòng với anh ta. Cho nên sau khi đưa cơm xong, cô cứ thế mà chuẩn bị đi thẳng vào trong phòng bếp. Ai biết rằng khi nhìn thoáng qua bên này, cô đã nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang đứng ngay trước mặt Lý Tư Hàn. Đó không phải là đậu nhỏ sao? Nhìn thấy đậu nhỏ đang đứng cùng với người đang trong giai đoạn tìm hiểu của mình, chủ tịch Nhan cảm thấy hơi chột dạ và sau đó bước tới. Hàn Diệc Thù, cháu đang làm cái gì ở đây vậy? Còn chưa bước tới gần, Tịch Nhan đã gọi tên của cậu ấy, vẫy vẫy tay với cậu. Sự bất mãn hiện lên trong mắt của đậu nhỏ. Tại sao dì Tịch Nhan lại đến vào lúc này chứ? Nếu chậm hơn một tí nữa thì tốt rồi. Cậu là không thể gọi mẹ trước mặt của Lý Tư Hàn. Nếu làm việc này thì sẽ khiến cho dì Tịch Nhan xấu hổ và khó gặp người khác. Vì vậy, Hàn Diệc Thù miễn cưỡng bước đến và gọi một tiếng, dì Tịch Nhan. Lý Tư Hàn nhìn dáng vẻ khi hai người đứng chung, không có cảm giác mẹ con, anh ta mới yên tâm. Đứa trẻ này quá nghịch ngợm và nói dối anh ta, nhưng may mắn thay Lý Tư Hàn đã nhận ra. Ngoan, sao hôm nay lại chạy ra đây vậy? Mẹ của cháu sao rồi? Sắp sinh rồi có đúng không? Hàn Diệc Thù gật đầu. Dạ, bởi vì mẹ sắp sinh nên bà không có thời gian quan tâm cháu, nên cháu đã đi một mình đến đây để gặp dì Tịch Nhan đó. Sau khi nói xong, Hàn Diệc Thù nhớ ra điều gì đó và nhìn về phía Lý Tư Hàn. Dì Tịch Nhan, chú này là ai vậy ạ? Chú ấy nghĩ rằng cháu là khách và nói muốn mời cháu ăn mì sợi. Và chú ấy cũng nói rằng chú ấy là chủ của nhà hàng mì sợi này. Lý Tư Hàn sau khi nghe thấy những lời nói này, nụ cười trên mặt anh ta đông cứng lại. Không ngờ cậu bé này lại ăn nói hàm hồ như vậy. Ngay cả Tịch Nhan cũng sừng sốt. Không biết là do lời nói của Hàn Diệc Thù hay là lời nói của Lý Tư Hàn nữa. Mặc kệ là loại nào thì Lý Tư Hàn cũng chỉ có thể tự mình lên tiếng giải thích. Không phải như những gì cô đang nghĩ đâu. Tôi nhìn thấy cậu bé này chỉ có một mình và đã mời cậu bé ăn một bát mì. Cuối cùng có lẽ là do cậu bé quá lo lắng, nghĩ rằng tôi muốn mời, nên đã hỏi nhà hàng này có phải là của tôi hay không. Rơi vào đường cùng, trước tiên tôi phải ổn định tâm lý của cậu bé. Điều quan trọng nhất là làm cho cậu bé vui vẻ trước. Hàn Diệc Thù chớp chớp mắt, không ngờ người đàn ông này lại có chỉ số thông minh như vậy. Mới đó đã có thể nghĩ ra câu nói. Tịch Nhàn chợt nhận ra rồi nói, hóa ra là như vậy. Đã làm anh chê cười rồi. Hàn Diệc Thù là con trai của một người bạn thân nhất của tôi. Vì bạn của tôi đang chuẩn bị sinh đứa con thứ hai, nên có đôi khi thằng nhóc này lại đến tìm tôi khi buồn chán. Cháu không có nói linh tinh gì có đúng không? Hàn Diệc Thù chớp mắt. Không phải gì Tịch Nhan, cháu là đang nói chuyện với ông chú này về chuyện của dì và bác của cháu. Bác của cháu rất... Lời của Hàn Diệc Thù còn chưa nói xong, đã bị Tịch Nhan che miệng lại, không cho nói tiếp. Cô cười ngượng ngùng với Lý Tư Hàn. Tôi đưa cháu nó vào trước, anh cứ làm trước đi. Nói rồi cô nửa kéo nửa ôm, ôm Hàn Diệc Thù đi vào trong phòng bếp. Không được ăn nói bậy bạ. Sau khi bước vào, Tịch Nhan bắt đầu giáo dục Hàn Diệc Thù. Hàn Diệc Thù tức giận đến mức khoanh tay nhìn cô và giận dữ nói. Dì Tịch Nhan, dì thích chú ấy sao? Dì chính là muốn chấp nhận chú ấy sao? Tại sao dì lại không cho cháu nói về sự việc của dì cùng với bác của cháu với chú ấy chứ? Đương nhiên là không thích. Tịch Nhan sững người trước khi trả lời câu hỏi của Hàn Diệc Thù, sau đó lại nói tiếp. Nhưng bây giờ chú ấy là đối tượng hẹn hò của dì. Nếu nói như vậy với chú ấy thì sẽ khiến cho người ta khó xử lắm. Hơn nữa, đời này dì và bác của cháu sẽ không thể đến với nhau được. Mới cả dì cũng sẽ không thể trở thành bác gái của cháu đâu. Cho nên cháu đừng bao giờ nói đến bác của cháu trước mặt của dì nữa. Đời này không thể đến được với nhau sao? Tại sao lại như vậy chứ, dì Tịch Nhan? Không có lý do gì cả. Con nít đừng có hỏi nhiều tại sao đến như vậy. Tóm lại, cháu không được phép nhắc lại chuyện đó. Và càng không được phép nói chuyện của dì trước mặt của bác của cháu. Nếu cháu dám nhắc đến chuyện đó một lần nữa, dì Tịch Nhan sẽ không bao giờ quan tâm đến cháu nữa. Hàn Diệc Thù lại như không hoảng sợ, hừ lạnh một tiếng. Cháu có nghe hay không vậy? Hả? Mau hứa với dì Tịch Nhan. Nếu cháu không đồng ý, dì sẽ gọi cho mẹ cháu ngay lập tức và mẹ cháu sẽ cho tài xế đến đón cháu về nhà. Hàn Diệc Thù lúc này mới miễn cưỡng gật đầu. Cháu đã biết rồi, dì Tịch Nhan, cháu không nói là được chứ gì. Nhưng khi vừa quay lại, Hàn Diệc Thù đã gửi một tin nhắn Facebook cho Hàn Thanh. Hàn Thanh đột nhiên cảm thấy điện thoại rung lên khi đang làm việc. Lấy ra xem là tin nhắn Facebook do Hàn Diệc Thù gửi tới. Vì vậy, không đắn đo mà bấm vào. Hàn Thanh xem xong nội dung, chân mày khẽ nhăn lại. Bác là người xấu xa, từ nay cháu sẽ không thèm quan tâm đến bác nữa. Bác là một người không có lương tâm, xấu xa, còn tệ hơn cả ba của cháu nữa. Hàn Thanh đang cầm điện thoại có chút không hiểu. Anh đã làm gì mà khiến cho Hàn Diệc Thù cảm thấy anh còn xấu xa hơn Dạ Âu Thần chứ? Còn cặn bã chứ? Rõ ràng, người cặn bã nhất là Dạ Âu Thần. Vì vậy, anh trả lời một cách chậm rãi bằng một dấu chấm hỏi. Hàn Diệc Thù đợi rất lâu mới đợi được câu trả lời của Hàn Thanh. Trong lòng mắng anh ta cả trăm câu, lại càng tức giận khi thấy anh ta trả lời bằng một dấu hỏi chấm. Nhưng ở bên này, Hàn Thanh nhanh chóng suy nghĩ lại. Hàn Diệc Thù sẽ không giận hay ghét anh một cách vô cớ. Nếu có điều này xảy ra, rất có thể liên quan đến một người phụ nữ. Hiện tại, Hàn Thanh đau đầu, môi mỏng hơi mím lại, muốn dùng điện thoại di động nhắn tin, nhưng lại không biết nên nhắn cái gì. Trong khoảng thời gian gần đây, cô cũng không có lui tới nữa. Kể từ khi anh đến tìm cô vào ngày hôm đó, thái độ của cô đã nói rõ rằng cô không muốn tiếp xúc với anh nữa. Tuy nhiên, anh không phải là loại người thích miễn cưỡng người khác. Nếu cô đã nghĩ theo cách này, thì anh cứ để cho cô nghĩ như vậy. Không khó để tự làm mình khó xử. Bác ơi, bác có thích gì Tịch Nhan không? Khi đang nghĩ về cô, thì Hàn Diệc Thù đã gửi một tin nhắn khác tới. Câu hỏi này là muốn trực tiếp hỏi Hàn Thanh, nhưng anh ta lại không trả lời câu hỏi của Hàn Diệc Thù, mà chậm rãi gõ chữ bằng đầu ngón tay. Có chuyện gì sao? Bác phải trả lời câu hỏi của cháu trước. Nếu không, cháu sẽ không nói với bác đã có chuyện gì đâu. Bác là người tồi tệ. Nếu bác không trả lời, dì Tịch Nhan sẽ bỏ trốn theo người khác. Bỏ trốn với ai đó sao? Đôi mắt của Hàn Thanh co rút lại. Theo anh ta biết, bên người của Tịch Nhan chỉ là Lăng An mà thôi. Có phải là Lăng An không? Bác! Hàn Thanh nhìn tin nhắn này, thật sự không biết nên nói cái gì cả. Khoảng thời gian trước phát triển thật tốt, trách anh ấy đường đột sao? Sao vậy? Bác đáng ghét này, mau đi thân cận với dì Tịch Nhan đi. Dì ấy có thể sẽ ngay lập tức kết hôn đó. Kết hôn sao? Nhìn thấy lời này, Hàn Thanh rốt cuộc cũng nheo mắt lại. Bút máy trong tay không cầm được nữa. Sau khi gửi đi những tin tức này, Hàn Diệc Thù cất điện thoại đi ở trong lòng hừ lạnh. Mặc dù đã không thể thực hiện được lời hứa với dì Tịch Nhan, nhưng đó cũng là do xuất phát từ hoàn cảnh đặc biệt mà suy xét. Ngay sau khi cất điện thoại di động, Hàn Diệc Thù nhìn thấy người xem mắt của dì Tịch Nhan đang đến gần mình. Hàn Diệc Thù lập tức thấy vui mừng và tìm một chỗ cho mình ngồi xuống. Chào cậu bé. Lý Tư Hàn ngồi xuống trước mặt Hàn Diệc Thù và chào hỏi với một chút ngượng ngùng. Chú cảm thấy hơi có lỗi vì chuyện vừa rồi. Nghe xong, Hàn Diệc Thù liền tròn đôi mắt và hỏi. Chú xin lỗi bởi vì đã không rủ cháu đi ăn. Xin lỗi vì đã nói sai điều gì. Lý Tư Hàn cảm thấy rất xấu hổ khi nghe thấy câu nói này. Anh ta không nghĩ rằng một đứa trẻ có thể xử lý tốt như vậy. Nhưng anh ta vẫn không tin được sự kỳ lạ này trước mặt anh ta. Tuy nhiên, trẻ con bao giờ cũng là trẻ con. Dù có nói không đúng một chút, nhưng chỉ cần dỗ dành chúng là được rồi. Nghĩ vậy, Lý Tư Hàn nói, thực ra lời chú nói không có sai, nhưng là chuyện sớm hay muộn thôi. Nếu đã nói mời cháu ăn cơm, chú nhất định sẽ làm được. Cháu không muốn ăn mì đâu. Ánh mắt của Hàn Diệc Thù cứ chớp chớp, vẻ mặt của cậu bé vô cùng đáng thương. Vậy cháu muốn ăn cái gì nào? Anh ta biết rằng cậu bé này có quan hệ rất tốt với Tịch Nhàn. Nếu để cho cậu bé nói lung tung trước mặt của cô thì thật là không hay. Anh ta phải có cách để chặn được những lời nói ấy. Cháu muốn ăn cái gì thì chú đều phải cho cháu ăn đấy nhé. Một tia rành mảnh thoáng qua trong mắt của đậu nhỏ. Đương nhiên, Lý Tư Hàn không suy nghĩ nhiều. Anh ta cảm thấy một đứa nhỏ như vậy muốn ăn cái gì thì đều có thể mua, cùng lắm chỉ là vài trăm tệ. Đây là lời chú nói đấy nha. Chú có ô tô không? Chú có. Cảm ơn chú. Vậy chú hãy nói với dì Tịch Nhan rằng chú muốn mời cháu ra ngoài ăn cơm đi. Đi thôi, đi nào chú ơi. Lúc Hàn Diệc Thù vô cùng vui vẻ mà vừa cười vừa nói. Được rồi, Lý Tư Hàn cười vô hại, không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì. Khi Hàn Diệc Thù chạy đến nói với Tịch Nhan về việc này, Tịch Nhan khẽ cau mày nói. Anh ấy muốn mời cháu đi ăn cơm sao? Tốt vậy sao? Nhưng cháu lại đi cùng với người lạ. Cháu không thấy xấu hổ khi phải khiến cho họ tiêu tiền hay sao? Nhưng mà chú ấy muốn lợi dụng cháu để lấy lòng gì? Dì Tịch Nhan, nên để chú ấy mời cháu đi mà. Hàn Diệc Thù chớp chớp mắt trước mặt Tịch Nhan, ánh mắt ấy trông rất tốt bụng và vô hại. Tuy nhiên, càng trông như thế này thì Tịch Nhan càng cảm thấy nguy hiểm hơn. Dù sao thì... Hàn Diệc Thù cũng khác những đứa trẻ bình thường khác. Vạn nhất nếu cậu bé mang người ta ra ngoài tầm kiểm soát của mình, rồi hố người ta một trận, thì phải làm sao đây? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan liền ngồi xồm xuống và nhéo mặt của Hàn Diệc Thù rồi nói. Nếu cháu muốn đi chơi, cháu có thể tự trả tiền ăn. Hoặc là khi cháu về, dì Tịch Nhan sẽ nhờ người trả lại số tiền đó. Hàn Diệc Thù nghe thế thì cảm thấy không vui. Nếu anh ta không muốn giả vờ như vậy, hào phóng như vậy, thì hãy để cho anh ta tiếp tục giả vờ. Tại sao dì lại muốn trả tiền cho anh ta chứ? Dĩ nhiên, cũng không có gì kỳ lạ khi Hàn Diệc Thù không thích anh ta. Thực sự là người đàn ông này mang bộ dạng trông rất đáng ghét khi anh ta thừa nhận rằng cửa hàng là của anh ta. Cháu biết rồi dì Tịch Nhan, cùng lắm thì Hàn Diệc Thù cháu sẽ tự trả tiền cho chính mình. Mặc dù cậu bé đã hứa với dì Tịch Nhan như thế, nhưng cậu bé không làm điều này. Vậy thì tốt rồi, cháu đi đi. Tịch Nhan vui vẻ nói. Cảm ơn dì Tịch Nhan, nhân tiện cháu sẽ giúp dì đi xem tình hình bên kia thế nào. Cái thằng bé này. Nói rồi Hàn Diệc Thù đi theo Lý Tư Hàn ra bên ngoài. Các bạn vừa nghe xong tập số 195 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Tổng tài bạc tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.